Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 984, khí nô hai chữ, thuyền trong mái hiên vang lên thanh thúy chàng pháo tay, đại sư tỉ một cái não cái đánh phí tài không dám ngôn ngữ. Nhìn ngươi giống như một thần tiên, phế vật thần tiên, Vương Chiêu chỉ tiếc mài sắt không nên kim nghiến răng nghiến lợi. Từ Ngôn ở một bên bất đắc dĩ cười khổ. Càn Dương đạo phủ, kinh sợ Đông Châu vực, Kiếm Vương điện vì là Tây Châu vực chí cường. Trừ cái này hai nơi thế lực khổng lồ, khó chúng ta nhân tộc tu sĩ còn chiếm cứ cái khác địa vực. Từ Ngôn hỏi một câu, hắn có chút ngạc nhiên, bởi vì là nhân tộc tu sĩ chỉ chiếm căn cứ Đông Châu vực cùng Tây Châu vực. Nam Châu vực cùng Bắc Châu vực nhưng là yêu ma hai tộc địa bàn. Ngoài ra, e sợ chỉ có Lâm Lang đảo chủ mới có tư cách cùng Càn Dương đảo chủ cùng Kiếm Vương điện đánh đồng với nhau. Đáng tiếc, Thông Thiên tiên chủ không biết tung tích, biến mất rồi hơn 1000 năm. Vạn năm phồn hoa địa, một phủ chấn động bát phương. Trong thiên hạ có thể cùng Càn Dương đạo phủ tương đối thế lực có thể đếm được trên đầu ngón tay. E sợ ngoại trừ Kiếm Vương điện, chỉ có chúng ta trăm đảo đứng đầu Lâm Lang đảo. Vương Chiêu vẻ mặt trở nên ngưng trọng đứng lên, trầm giọng nói, bất quá ngoại trừ Lâm Lang đảo ở ngoài, nhân tộc xác thực còn có một chỗ thế lực có thể cùng Càn Dương đạo phủ cùng Kiếm Vương điện chống chọi, chỗ kia thế lực thập phần thần bí, tên là Huyễn Nguyệt Cung, vị trí hải ngoại, không ai biết Huyễn Nguyệt Cung chân chính sơn môn vị trí. Huyễn Nguyệt Cung, Từ Ngôn hơi kinh ngạc, hỏi, hải ngoại Huyễn Nguyệt Cung. Chẳng lẽ không đúng trăm đảo một? Không, Huyễn Nguyệt Cung không phải trăm đảo. Bởi vì Huyễn Nguyệt Cung tại chính thức hải ngoại. Chúng ta vị trí Thương Hải cũng cùng hải ngoại liên kết. Vô biên vô hạn, thông thường được gọi là nội hải. Bởi vì vị trí phương hướng bốn đại vực trung tâm. Thương Hải bởi bị tứ đại vực bao vây. Vì lẽ đó ở tu tiên giới nhiều được gọi là nội hải. Bất quá chỗ này nội hải to lớn. Theo Từ Ngôn có thể quá kinh người. Huyễn Nguyệt Cung, chấm ngoặc kép, Từ Ngôn nói nhỏ cái này xa lạ tông môn tên. Đáy mắt xẹt qua một tia kinh ngạc. Hắn lần đầu tiên nghe nói xa lạ Huyễn Nguyệt Cung. Ngạc nhiên, chỉ là cái kia tháng chữ. Có thể cùng Càn Dương đạo phủ cùng Kiếm Vương điện sánh vai cùng nhau. Nói vậy Huyễn Nguyệt Cung thế lực rất lớn. Vì sao thần thần bí bí? Chẳng lẽ Huyễn Nguyệt Cung tu sĩ người không nhận ra sao? Vì biết được nhiều tin tức hơn, Từ Ngôn thay đổi loại ngữ khí đặt câu hỏi. Không thể nói như vậy. Thế gian có rất nhiều kỳ nhân, hoặc cho phép người ta không thích quăng đầu lộ mặt mà thôi. Vương Chiêu cũng không ủng hộ Từ Ngôn. Nói, chỉ có điều nàng đối với Huyễn Nguyệt Cung cũng vô cùng xa lạ. Không chiếm được càng nhiều hơn manh mối. Từ Ngôn hữu tâm hỏi nhiều vài câu. Nhìn ra được Vương Chiêu làm thật không biết. Cũng là không nói lời gì nữa. Đại sư tỷ, nếu là ba chỗ thực lực khổng lồ chỗ dựa, cái kia vọt vào thiên anh bảng trăm người đứng đầu khen thưởng. Không chỉ 1000 khối linh thạch thượng phẩm chứ. Phí tài rất muốn biết thiên anh bảng chân chính khen thưởng là cái gì. Đưa cổ ra hỏi, pháp bảo, chân chính pháp bảo thượng phẩm. Vương Chiêu trầm giọng nói rằng, trong mắt có không ức chế được vẻ kích động. Pháp bảo hạ phẩm giá trị, có thể nói kinh người. Nguyên anh cảnh giới tu sĩ đại thể có thể tự mình tế luyện. Lại như Lâm Uyên đảo chủ, trong tay pháp bảo hạ phẩm không xuống 5-6 món, nhưng mà đạt đến thượng phẩm pháp bảo, nhưng là khó luyện. Vương Ngữ Hải tu luyện nhiều năm, tiến nhập nguyên anh trung kỳ cũng có hơn 30 năm thời gian. Mà 30 năm qua, Vương Ngữ Hải có thể nói đã tiêu hao hết tâm lực. Mạo hiểm vô số, càng hao tốn cái giá cực lớn, mới dùng giá trên trời linh thạch thêm vào vô số dị bảo. Đổi được một cái đạt đến thượng phẩm pháp bảo, lấy Vương Ngữ Hải cảnh giới cùng tư lịch. Dĩ nhiên chính mình cũng luyện chế không ra một cái pháp bảo thượng phẩm đến. Toàn bộ Lâm Uyên đảo, chỉ có một cái pháp bảo thượng phẩm tồn tại, hay là ta cha miễn cưỡng đổi được, có thể thấy được pháp bảo thượng phẩm quý giá. Liền nguyên anh trung kỳ tu sĩ đều phải trông mà thèm không ngớt. Vương Chiêu nắm bắt nắm đấm, nói, nếu như ta có thể đi vào cấp Nguyên Anh, nhất định phải giết vào Thiên Anh bảng 100 vị trí đầu. Được pháp bảo thượng phẩm khen thưởng. Nghe nói pháp bảo thượng phẩm quý giá, Từ Ngôn trong lòng có chút không chắc chắn. Hắn hiện tại đã không cách nào kết luận chính mình tại trong bình giới hai cái pháp bảo cực phẩm. Ở chân võ giới có thể hay không toán thượng phẩm. Liền Nguyên Anh trung kỳ đều luyện chế không ra pháp bảo thượng phẩm. Từ Ngôn cau mày hỏi. Tuy rằng sớm có dự liệu mình móng dao đao cùng xương cá kiếm nhất định không sẽ là pháp bảo cực phẩm. Thế nhưng liền thượng phẩm cũng không tính là. Vậy cũng chỉ có thể trở thành thấp nhất pháp bảo hạ phẩm. Tiêu hao nhiều năm luyện chế hai cái hộ thân pháp bảo. Nếu như khoảng chừng hạ phẩm cấp bậc, Từ Ngôn có thể coi như mất toi công nhiều năm như vậy. Cũng không phải là luyện chế không ra, mà là tỷ lệ thành công quá thấp. Cùng với tiêu hao vô số chân quý tài nguyên đi luyện chế một cái pháp bảo thượng phẩm. Chẳng bằng tích góp dòng dõi. Một lần đổi lấy một cái thành phẩm. Vương Chiêu kiên nhẫn giảng giải nói. Cấp bậc càng cao pháp bảo, thì càng khó luyện chế. Kỳ thực pháp khí cũng giống vậy. Nếu như các ngươi không quá tinh thông phương pháp luyện khí, ta khuyên các ngươi tốt nhất góp đủ linh thạch, dù cho tiêu tốn thật nhiều, cũng cần mua một cái thành phẩm pháp khí. Nếu như hao tổn phí tài nguyên liệu đi luyện chế thượng phẩm hoặc là cực phẩm pháp khí, rất có thể mất hết vốn liếng. Đến cuối cùng tiêu hao ở trong tài liệu đánh đổi, đều đầy đủ đổi lấy một cái thành phẩm pháp khí. Dạy hai cái sư đệ tu tiên giới từng trải, Vương Chiêu cũng là tốt bụng. Vậy thì cùng thợ rèn luyện đao kiếm giống như, nếu như muốn luyện một cây kiếm tốt, có lúc hao phí mất các loại tài liệu giá trị, đã vượt xa này cây kiếm tốt giá trị. Vương Chiêu kinh nghiệm lời tuyên bố, đối với phí tài này lại mới vào trúc cơ tu sĩ hữu dụng. Nhưng mà người ta là thùng cơm một cái, trừ ăn ra cơ bản không nghe vào giáo huấn. Vương Chiêu rất sớm trước đây sẽ dạy đạo quá mới nhập môn sư đệ sư muội. Gặp phải nhận không ra chủng loại linh thảo linh hoa tuyệt đối đừng đi ăn. Phí tài còn chưa phải là ăn phong suy liễu. Đại sư tỷ kinh nghiệm lời tuyên bố phí tài tai trái nghe tai phải mạo. Đối với Từ Ngôn liền càng vô dụng. Nói tới tu luyện kinh nghiệm, 100 cái Vương Chiêu cũng không chống đỡ được nửa cái thiên môn hầu. Trăm năm đi xa, cái kia chừng 100 năm Từ Ngôn liền không có làm khác. Trước sau nghiên cứu luyện đan luyện khí cùng bùa chú chi đạo. Điềm lượng một phen mình luyện khí kinh nghiệm. Móng dao đao cùng xương cá kiếm coi như không đạt tới chân võ giới pháp bảo thượng phẩm. Cũng có thể kém không nhiều lắm. Không đủ nhất đem hai kiện pháp bảo hợp làm đồng thời. Từ mới luyện chế thành một cái. Nên đủ để đạt đến pháp bảo thượng phẩm trình độ. Từ Ngôn trầm ngâm thời điểm. Phí tài lại ở một bên ước ao vạn phần nói rằng. Một người một cái pháp bảo thượng phẩm, 100 người nhưng dù là 100 món pháp bảo thượng phẩm a. Càn Dương đạo phủ kiếm vương điện còn có Huyễn Nguyệt cung thật là có tiền a. Tác phẩm lớn như vậy, độ kiếp cảnh giới cường nhân e sợ đều không lấy ra được. Đại sư tỷ, ngoại trừ pháp bảo thượng phẩm, Thiên Anh bảng không có những phần thưởng khác đi. Có, 10 vị trí đầu khen thưởng càng thêm phong phú. Vương Chiêu nói tiếp. Chỉ cần có thể giết vào Thiên Anh bảng 10 vị trí đầu. Mỗi người phải nhận được một cái pháp bảo cực phẩm khen thưởng. Pháp bảo cực phẩm, phí tài con ngươi trận thật lớn. Kinh ngạc nói, ta cũng muốn. Vậy ngươi đi chiến một trận chiến thiên hạ Nguyên Anh được rồi. Vương Chiêu tức giận nói rằng, đánh không lại kha kha. Ta liền vừa nói như vậy chứ. Phí tài hi hi ha ha dáng dấp vô cùng muốn ăn đòn. 10 người đứng đầu không chỉ có pháp bảo cực phẩm khen thưởng. Còn có khí nô làm tưởng thưởng. 3 người đứng đầu càng sẽ khen thưởng cực phẩm linh đan. Nếu như được hạng nhất vị trí. Sắp trở thành chân chính cùng cấp đứng đầu. Cười ngạo thiên hạ vạn ngàn Nguyên Anh. Chấm ngoặc kép. Vương Chiêu còn đang giảng giải chính mình nghe nói mà đến Thiên Anh bảng. Nhưng mà Từ Ngôn tâm đầu dĩ nhiên nhấc lên cơn sóng thần. Chỉ vì khí nô hai chữ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ.